Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1854, chương 1856, Cường Vô Địch. Không chung cùng đại địa, một vùng tăm tối, Tây Hải liên minh các cường giả run lẩy bẩy, không dám chút nào lộn xộn, đang ở thả ra quyền bính lĩnh vực Lam Tiểu Nghê, cảm giác mình pháp tắc lực lượng đều phải bị hắc ám hấp xả, phải hướng hắc ám thần phục, phảng phất chỉ có trước mắt hắc ám mới là nhất tôn quý tồn tại. Là một màn kia thông thiên kiếm màu đen nhận lúc rơi xuống sau khi nàng quyền bính lĩnh vực càng là bị nhất kịch liệt ảnh hưởng, trực tiếp bị phá ra, thủy thiên lần nữa đổi ngược, biển khơi xuất hiện ở phía dưới, không trung biến thành trời xanh mây trắng, tuyệt đối hắc ám chẳng biết lúc nào đã tản đi, chỉ có biển khơi đứt gãy thành hai nửa, đoạn khẩu nơi là không biết có bao sâu vết kiếm, vô số hải thủy rót ngược vào đoạn khẩu nơi, lại thật giống như vĩnh viễn cũng không cách nào lấp đầy đạo này đen nhánh đoạn khẩu. Kia thân cao vạn trượng uyển như ma thần, một loại khí tượng thiên thần, thân thể sớm bị cắt thành hai nửa, kiếm khí màu đen dọc theo vết cắt nơi một đường lan tràn tới toàn thân, rất nhanh thì đưa nó thân thể hoàn toàn nuốt mất, khí tượng thiên thần biến mất, liền tiếng hét thảm âm cũng không kịp phát ra. Thiên địa lâm vào quỷ dị một loại yên tĩnh, hết thảy các thứ này nhìn như dài đằng đẵng, thực ra vẻn vẹn đi qua 3 giây không đến lúc đó lúc này. Ở nơi này ngắn ngủi 3 giây, khí tượng thiên thần bị một kiếm chém không có, không có mập mạp cười ngây ngô âm thanh, không có đủ loại khí tượng tai nạn bùng nổ, không có khí lưu dũng động, có chỉ là kia bị chém thành hai nửa đại dương. Hải thủy không ngừng rót ngược, giống như hai cái không nhìn thấy bờ bến thác nước. Mấy trăm ngàn Tây Hải cường giả cũng đưa mắt nhìn sang cái kia cầm kiếm đứng yên hư không nam tử. Hắn liền đứng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác, nhưng chúng sinh linh đã đối với hắn kính như thần minh. Lam Tiên Dương lẩm bẩm nói, An Lâm kiếm chém lại kinh khủng tới mức này, có thể đủ ra bực này kinh thiên chiêu thức, coi như nói An Lâm là sáng thế thần linh, ta cũng tin rồi. Không, không đúng, coi như là sáng thế thần linh cũng không thể dùng được như vậy chiêu thức. Ngư phi ngư đung đưa, thon dài đuôi cá, luôn luôn trầm ổn cơ trí nàng, trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần. Cổ tự tuét miệng cười nói, cái này hoặc giả chính là chúng ta Tây Hải huy hoàng tương lai tượng trưng. An Lâm lão đại thực, quá tuấn tú rồi. Lam Tiểu Nghê nhìn phía xa nam tử, đôi mắt đẹp lộ ra sáng ngời sáng bóng, sau đó lại ánh mắt sáng quắc địa nhìn về cách đó không xa hai vị thiên thần. Hai vị kia thiên thần đang chờ Lam Tiểu Nghê lực lượng hao hết, sau đó tiến hành giết ngược đây. Nhưng mà bây giờ cái này là tình huống gì? Hải Dương thiên thần bên dưới mạnh nhất thiên thần lại bị một kiếm tiêu diệt. Một giây kế tiếp, An Lâm bắt đầu xoay người, nhìn về xa xa hai cái thiên thần, hữu hảo cười một tiếng, kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần, trong lòng trong nháy mắt xông ra một vệt sợ hãi. Nếu như đối An Lâm của bọn họ trở lại một kiếm, mặc dù bực này đáng sợ chiêu thức, bản của bọn họ có thể địa cảm thấy An Lâm đã không thể dùng lại lần nữa. Nhưng vạn nhất đây, giờ phút này An Lâm khí thế vẫn là rất chân, lực uy hiếp càng là nghịch thiên. Trốn, chạy mau. Lưu thể thiên thần hú lên quái dị, đem thần hoàn lực thúc dục đến cực hạn, hóa thành màu xám bạc thể lưu, không muốn sống như vậy hướng phương xa chạy trốn. Chờ một chút ta, kính thiên thần giống vậy kêu lên một tiếng, đem phía trước hư không hóa thành mặt kiếng, sau đó thân thể tại chỗ biến mất, lại từ hư không chi trong kính toát ra, như thế tiến hành liên tục không gian khiêu dược, trốn độn tốc độ cũng là cực kỳ nhanh, Lam Tiểu Nghê cho gọi ra thiên vạn đảo ẩn chứa sức nước dây thừng. Hướng kính thiên thần cùng lưu thể thiên thần quấn quanh đi. Đừng mơ tưởng trốn, ta Lam Tiểu Nghê cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi. An Lâm nhìn một cái, thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu, vội vàng truyền âm, đừng, khiến chúng nó trốn, ta biết đừng để cho bọn họ trốn. Xem ta, nguyên thủy thiên tường, Lam Tiểu Nghê điên cuồng thúc dục thần hoàn lực. Sau lưng có ngàn trượng kim thủy dực sinh thành, toàn bộ đại dương điên cuồng dũng động, bay lên ra một cổ lực ký thác dơ nàng thân thể. Đem lực lượng phụ thuộc vào ở trên người nàng. Không được, ta là nói, đừng đuổi, khiến chúng nó trốn. An Lâm gấp giọng truyền âm nói. Ế, đã có nhiều chút cấp trên Lam Tiểu Nghê ngớ ngẩn. Trần chờ nói, cơ hội tốt như vậy, không giết bọn họ sao? An Lâm thấy dừng lại Lam Tiểu Nghê, khẽ hô thở ra một hơi. Ta không ra tay, ngươi có thể đủ một người làm xuống hai người bọn họ sao? Lam Tiểu Nghê trầm ngâm chốc lát, nói, ta sẽ bị hai người bọn họ giết chết. An Lâm buông tay, bây giờ ta cái bộ dáng này, tới một hóa thần đống cạn bà, cũng có thể giết chết ta. Lam Tiểu Nghê mặt liền biến sắc, đuôi cá hất một cái, thân thể trong nháy mắt nhào tới trước mặt An Lâm, gấp giọng nói, An Lâm lão đại, ngươi không sao chứ? Trời à, ngươi khí huyết, ngươi thần hồn, thế nào, như thế chi uể oải. Lam Tiểu Nghê đưa ra tay nhỏ đè ở An Lâm lồng ngực dò xét sau, trực tiếp sợ hết hồn. Thân thể này thật là hãy cùng bị ép khô như thế. Toàn bộ năng lượng cũng bị mất. Một bộ sắp tử dáng vẻ. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao phải gọi ngươi dừng lại đừng đuổi. An Lâm bất đắc dĩ nói. Nếu không phải chuyện ta trước còn dập đầu ba miếng nhất phẩm tiên đan bổ sung năng lượng, ta minh tiên biến dùng một chút hoàn thì phải cứng còng tại chỗ. Liền trang bức dọa chạy bọn họ cơ hội cũng không có. Lam Tiểu Nghê nghe nói như vậy, hốc mắt đều đỏ, trắng nõn tiêm tú tay nhỏ nắm chặt An Lâm tay. Kích động nói, An Lâm lão đại, thật không nghĩ tới, ngươi lại vì ta, nguyện ý làm như vậy mạo hiểm. Nàng rất cảm động, rất vui vẻ thật có một người như vậy, có thể trở thành nàng kiên cố nhất dựa vào. Đã lâu cảm giác dâng lên trong lòng, để cho giờ phút này nàng chỉ muốn rúc vào An Lâm trong ngực anh. Trong lúc bất chợt, An Lâm khí tức dị thường tăng vọt, đầu truyền tới lượng lớn tin tức, vô cùng lượng đạo cảnh chân ý bắt đầu cùng thân thể dung hợp. Hệ thống cũng mau tốc độ nhảy lên, xuất hiện từng tiếng nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đột phá tới thần dịch tạo hóa công đệ nhị trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới thần dịch tạo hóa công đệ tam trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới thần dịch tạo hóa công đệ tứ trọng. Chúc mừng ký chủ đột phá tới thần dịch tạo hóa công đệ cửu trọng. Thủy trúc công pháp, lưu căn bản tu tới viên mãn, đạt được vạn tượng quyền bính. Một cái màu sắc rực rỡ khí lưu thần hoàn xuất hiện ở An Lâm trên đầu. Đây là khí tượng thiên thần thần hoàn. Trời ạ, loại tình huống này, An Lâm có thể sử dụng nhiều như vậy quyền bính chi lực, cũng đều là thông qua loại này thủ đoạn đạt được. Thân phận của hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ a. Tây Hải liên minh các cường giả, thấy một màn như vậy, cho dù có chuẩn bị tâm tư, cũng vẫn bị thật sâu địa chấn hám đến. Rất nhanh thì An Lâm đem thần hoàn thu hồi, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt vui mừng. Chúc mừng An Lâm lão đại, lại đạt được lực lượng mới. Lam Tiểu Nghê nâng lên thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười ra hai cái dễ thương má lúm đồng tiền. An Lâm đưa tay xoa xoa Lam Tiểu Nghê đầu, cũng là cao hứng nói, may mà tiểu đệ ngươi đem mục tiêu hấp dẫn tới. Nếu không ta còn thực sự sẽ không đơn giản như vậy. Thu vào phần lực lượng này, từ hấp thu sơn chi quyền bính sau, có thể đem thổ thuộc tính công pháp tu tới viên mãn. Là hắn biết, muốn thủy thuộc tính công pháp viên mãn, không nhất định phải hấp thu thủy chi quyền bính. Phàm là với thủy trúc có liên quan quyền bính đều được. Khí tượng thiên thần nắm giữ cực hàn xương tuyết chi lực. Với thủy trúc có liên quan, cũng chính vì vậy, An Lâm rất thuận lợi để cho thủy trúc công pháp tu tới viên mãn. Bây giờ, ngũ hành công pháp chung, còn kém mộc trúc công pháp à, chỉ cần đạt được mộc trúc công pháp, hắn chiến thần chi thể là có thể đại thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ